Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiểu đệ cũng muốn được đề bạt, anh Đông coi như vất vả một lần. Chú Chính cười hì hì. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải đã lâu chưa tụ tập sao? Này, vài ngày qua anh bận rộn gì vậy? Âm thanh trong trẻo của Kiều San San vang lên trong điện thoại vẫn rất giống ngày thường. Hàn Đông chợt sững sờ nói. À, cũng không bận rộn gì cả. Vậy à, sao không điện thoại cho tôi? Hàn Đông khẽ giật mình. Đây không phải chính cô làm bất hòa sao? Tôi sợ quấy rầy cô. Quấy rầy cái gì? Dạo này tôi rất rảnh rỗi. Thứ bảy ra ngoài uống vài ly nhé. Nhưng đến lúc đó anh phải đến đón tôi mới được. Hàn Đông cúp điện thoại và thấy Chu Chính dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình. Hàn Đông hỏi. Cậu nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi cảm thấy hai người điện thoại rất quái lạ. Hàn Đông tức giận nói. Cái gì mà quái lạ? Không có việc gì thì cút đi. Tiểu đệ xin rút lui. Chu Chính cười ha hả nói. Hàn đứng lên rồi cầm luôn nửa gói thuốc của Hàn Đông, sau đó nói. Vẫn là thuốc của anh Đông hút thơm miệng. Người này đúng là vô lại. Hàn Đông nhìn bóng lưng của Chu Chính rồi nói. Lúc này Chu Chính đang đi ra ngoài cửa, mặt mũi đầy vẻ đắc ý. Thật ra chỉ là chức đồn trưởng đồn công an mà thôi. Nếu để cho cậu Chu Chính nói một tiếng với Vương Hòa Bình, mà Vương Hòa Bình lại nói với Liêu Khai Vân, sau đó có sự giúp đỡ của Sa Tịnh Trường, vì vậy mà chẳng còn là vấn đề. Sở dĩ hắn cần nhờ Hàn Đông hỗ trợ chính là lo nghĩ cho mình. Đầu tiên là thông qua chuyện này có thể làm cho người khác biết mình miễn cưỡng có chút quan hệ với bí thư ủy ban tư pháp thị ủy. Tiếp theo, điều quan trọng nhất chính là bây giờ hắn muốn thông qua phương thức này để chế tạo quan hệ với Hàn Đông. Từ nhỏ, Chu Chính đã rất nghe lời cậu, mà cậu hắn đã nhiều lần nói phải theo sát học tập Hàn Đông, nhất định phải trở thành người của Hàn Đông. Hắn lo trái nghĩ phải, cuối cùng nghĩ đến phương thức này. Nhiều khi muốn làm tốt quan hệ với một người thì liên tục quan tâm sẽ không có hiệu quả bằng yêu cầu hỗ trợ. Như vậy, đối phương sẽ dễ dàng coi mình là người của hắn. Chu Chính chỉ hy vọng thông qua phương thức này để kéo mình trở thành người của Hàn Đông. 5 giờ chiều thứ bảy, Hàn Đông và Chu Chính cùng ngồi xe về huyện Phú Nghĩa. Khi đến huyện thành thì Chu Chính xuống xe trước tiên, sau đó nói là đến đặt phòng ở khách sạn Long Đằng. Hàn Đông nói Tiểu Vương đưa mình đến Cục Thông tin Truyền thông. Khi xuống xe thì vừa vặn gặp mặt Cục trưởng Khổng Túc. Đối phương đang từ bên trong đi ra, đúng lúc gặp mặt Hàn Đông thì lên tiếng đón chào. Bí thư Hàn đến rồi à? Lên lầu ngồi một lúc nhé. Hàn Đông lắc đầu nói. Không được, Cục trưởng Khổng, tôi còn phải lên tìm Kiều San San. Ha ha, tôi sẽ không quấy rầy bí thư Hàn. Khổng Túc tỏ ra hiểu ý, sau khi châm thuốc cho Hàn Đông thì bỏ đi ngay. Hàn Đông chậm rãi lên lầu, phòng làm việc của Kiều San San mở rộng cửa, nàng đang ở bên trong gọi điện thoại. Khi thấy Hàn Đông xuất hiện thì nàng tươi cười gật đầu, sau đó dùng ngón tay trắng nõn chỉ vào chiếc ghế đối diện, tỏ ý bảo hắn chờ một lát. Trên mặt bàn là một ly trà nóng hổi vừa được pha, Hàn Đông cầm lên hít một hơi, là trà Long Tỉnh quen thuộc. Hàn Đông khẽ động, nhìn vẻ mặt Kiều San San trong trắng lộ hồng, giống như có thêm vài phần đỏ ửng. Anh nhìn gì vậy? Kiều San San nói chuyện điện thoại xong thì hờn dỗi nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Tôi cảm thấy cô càng lúc càng cẩn thận. Chẳng lẽ trước kia tôi không cẩn thận sao? Trước kia sao? Cô chỉ là một tiểu nha đầu sơ ý mà thôi. Hàn Đông cố ý vui đùa, muốn cho bầu không khí giữa hai người khôi phục đến tình huống như trước. Kiều San San mân mê cặp môi đỏ thắm nhỏ nhắn, trên mặt lại mang theo nụ cười vui vẻ. Cũng dám nói chuyện với tôi như vậy, tối nay nhất định phải phạt anh uống 2 ly. À, quên đi, tôi cũng không muốn chẳng thể về nhà. Kiều San San đỏ mặt, nàng sẵn giọng. Vậy không được thì càng tốt, đến lúc đó ném anh ở lại gán nợ. Hàn Đông cười cười, nghiêm mặt nói. Hôm nay là Chu Chính mời khách, còn có cả Cục trưởng Sa. Kiều San San có chút sừng sốt, sau đó nàng nói. Chu Chính có chuyện gì mà cần mời khách? Tạm thời còn chưa có chuyện tốt. Hàn Đông cười nói. Dù sao đến lúc đó Kiều San San sẽ hiểu, lúc này hắn cũng không cần phải nói rõ ràng làm gì. Kiều San San nhìn giờ rồi nói. À, đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Kiều Soan San đứng lên đóng cửa sổ, sau đó cầm lấy túi sách màu trắng đi ra ngoài. Kiều Soan San mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy đen đến đầu gối, để lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài. Nàng giống như một cánh bướm xinh đẹp vậy, cực kỳ quyến rũ và nữ tính. Hàn Đông đi bên cạnh nàng mà không khỏi thầm cảm thán, phụ nữ biến đổi quá nhanh. Kiều Soan San tuy ăn mặc thanh lịch nhưng vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác quyến rũ lớn. Đúng là người đẹp thật sự không đồng nhất. Thế nào? Lại ngây ngốc rồi à? Kiều San San ngồi lên xe rồi cười hỏi. Khi Kiều San San quay đầu thì vài sợi tóc khẽ vuốt qua mặt Hàn Đông, cảm giác ngứa ngáy chợt bùng lên. Ôi! Hàn Đông chợt thở dài một hơi. Anh làm sao vậy? Kiều San San dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông, vẻ mặt ân cần. Hàn Đông nghiêm mặt nói. Đi cùng với người đẹp, áp lực của tôi thật sự rất lớn. Ha ha ha! Kiều Soan San phát ra tiếng cười như chuông bạc, trên mặt đỏ hồng, nàng hờn dỗi nói. Anh đúng là thật sự thay đổi rồi. Lúc này, Kiều Soan San lại thở dài một hơi, nói. Anh biết không, Liễu Hàng kia bị giáng chức làm phóng viên bình thường, ngay cả Cao Tiểu Yến cũng bị phê bình, giữ tiền thưởng một quý. Sao vậy? Hàn Đông nghi hoặc hỏi. Còn không phải vì anh sao? Cao Tiểu Yến trở về muốn đưa bản thảo ra, Liễu Hàng không đồng ý đăng bản thảo. Hắn nói với tòa soạn là thị trấn Triệu Hoa chỉ làm ra vẻ mà thôi, không có ý nghĩa thực tế, không nên đưa tin. Ai ngờ, vài ngày sau, tin tức thật sự đưa tin về thị trấn Triệu Hoa. Tất nhiên, tòa soạn sẽ phải xử lý vấn đề, nếu không phải trong nhà Liễu Hàng có chút quan hệ, sợ rằng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng hơn. Như vậy cũng không thể trách tôi được. Hàn Đông nói, Liễu Hàng tự tìm khổ cho mình, Cao Tiểu Yến chỉ có thể nói là đi theo nên liên lụy, cũng không phải mình có thể dự đoán trước được. Tiểu Yến điện thoại đến oán trách, nói rằng anh có toan tính như vậy. Hàn Đông chỉ có thể cười khổ. Tôi cũng nào có biết như vậy, tôi cũng là người vô tội mà thôi. Ôi, Tiểu Yến cũng là người số khổ. Khóe môi Hàn Đông hơi co giật, sau đó cũng không nói gì. Lúc ăn cơm thì Chu Chính nhắc đến chuyện đồn trưởng đồn công an là Vương Gia Toàn đã lâm bệnh, tỏ ra rất quan tâm và lo lắng. Sa Tịnh Trương hiểu ý của Chu Chính, hắn cười nói. Khoảng thời gian này cũng đang nổi lên vấn đề về nhân tuyển cho đồn công an thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông tiếp lời. Cục trưởng Sa, tôi thấy Chu Chính không tệ, không bằng anh đề bạt cậu ấy nhé. Sa Tịnh Trương cười khổ nói. Tôi chỉ là một vị phó cục trưởng mà thôi, sao có thể nói đề bạt là được? Khi Sa Tịnh Trương nhắc đến vấn đề này thì Kiều Soan San biết được có chuyện gì xảy ra. Nàng hờn dỗi quét mắt nhìn Hàn Đông, sau đó sảng khoái nói. Chuyện này tôi có thể giúp đỡ được. Vậy sao? Như vậy thì tốt quá. Chu Chính vui sướng nói. Hắn đứng lên, cầm lấy chai rượu rót cho Kiều San San. Tôi phải mời chị một ly mới được. Kiều San San mỉm cười. Anh là bạn của Hàn Đông, tôi không giúp anh thì giúp ai? Dù Hàn Đông hôm nay không nói rõ ràng, nhưng Kiều San San chỉ cần nhìn vào vẻ mặt cũng biết rõ vấn đề. Chu Chính đưa đến 999 đoá hồng cũng không phải ý của Hàn Đông, nhất định là Chu Chính tự chủ trương. Vì vậy mà ấn tượng của nàng với hắn tốt hơn rất nhiều. Hàn Đông dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều San San, nàng rõ ràng quá sảng khoái. Sau khi cơm nước xong, Sa Tịnh Trương lại mời mọi người đi hát, Kiều San San cũng vui vẻ đồng ý. Vì vậy, mọi người cùng kéo nhau đến quán karaoke của ông chủ Tống. Bây giờ ở huyện Phú Nghĩa đã có thêm vài quán karaoke, nhưng quán của ông chủ Tống mở sớm nhất, vì vậy mà kinh doanh tốt nhất. Lúc hát, tất nhiên Kiều San San sẽ là người làm chủ. Hàn Đông, Sa Tịnh Trương và Chú Chính chỉ có thể ngồi uống bia và vỗ tay ủng hộ mà thôi. Cục trưởng Phan ở phòng bên cạnh, tôi phải đi qua một chút. Sa Tịnh Trương đi vệ sinh rồi quay về nói. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi sẽ không đi vì đầu có hơi choáng váng. Thực tế, tối nay uống rượu Tây, Hàn Đông cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn không quen Phan Tuyền Sơn, cũng không cần phải đi qua làm gì. Sa Tịnh Trương cầm chai rượu đi qua, sau đó hắn nhanh chóng quay lại, phía sau còn có một người đàn ông đầu hơi chọc, trong tay cầm theo một cái ly. Chu Chính vừa thấy người này thì đứng lên nói. Cục trưởng Phan, cậu là... Phan Tuyền Sơn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Chính. Sa Tịnh Trương giới thiệu ngay. Đây là phó đồn trưởng đồn công an thị trấn Triệu Hoa, là Chu Chính. À, thì ra là Tiểu Chu, công tác ở Triệu Hoa rất tốt. Phan Tuyền Sơn vỗ vai của Chu Chính rồi nhìn về phía Hàn Đông. Vị này chắc chắn là bí thư Hàn. Ha ha, Tôi đây đã nhiều lần nghe qua đại danh của Bí Thư Hàn, hôm nay nhất định phải mời Bí Thư Hàn hai ly mới được. Hàn Đông đứng lên cười nói. Cục trưởng Phan quá khách khí rồi. Sau đó, Hàn Đông nâng ly cùng với cục trưởng Phan. Phan Tuyền Sơn uống xong thì ngồi xuống một bên. Lúc này, Kiều San San vừa vặn hát xong, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đến khi Kiều San San ngồi xuống thì Sa Tịnh Trường giới thiệu. Cục trưởng Phan, vị mỹ nữ kia chính là cục trưởng Kiều của Cục Thông tin Truyền thông. Cục trưởng Kiều thật sự hát rất hay, còn hơn cả ngôi sao ca nhạc. Phan Tuyền Sơn nhanh chóng tán thưởng. Kiều San San khiêm tốn nói. Cục trưởng Phan quá khen. Sau đó, Kiều San San ngồi xuống bên cạnh Hàn Đông, nói. Hát nhiều cũng khô họng. Hàn Đông, anh hát một bài đi. Hàn Đông cười nói. Thôi khỏi, trước mặt cô thì tôi nào không xấu hổ mà ca hát. Ha ha ha. Kiều San San nở nụ cười nũng nịu. Anh cũng biết khiêm tốn sao? Phan Tuyền Sơn có thể thấy Kiều San San lãnh đạm với mình, vì vậy hàn huyên vài câu, uống thêm vài ly rồi cáo từ. Sa Tịnh Trương thấy tình cảnh này thì có chút vui sướng. Trên đường về thì Hàn Đông hỏi Kiều San San. Hình như cô không khách khí với Phan Tuyền Sơn thì phải. Kiều San San cười khanh khách nói. Hắn cũng không phải bạn bè của anh, tôi khách khí với hắn làm gì? Hàn Đông khẽ giật mình. Hắn khẽ lắc đầu nhìn Kiều San San, trong lòng có hơi rung động. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông bị Kiều San San đánh thức, hai người xuống quán cơm của dì Vương. Đi sớm một chút, sau đó cùng đi dạo phố. Kiều San San khôi phục lại thần thái trước kia, nàng mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, lộ ra cặp chân dài, dưới chân là một đôi giày cao gót, ngón chân màu hồng phấn, thật sự làm cho Hàn Đông không thể không liếc nhìn. Thế nào, đẹp không? Kiều San San nũng nịu hỏi. Nàng đưa tay ra mời, vài đầu ngón chân còn vành lên tinh nghịch. Kiều San San nhìn Hàn Đông, trong tay cầm một lon coca, trong miệng ngậm ống hút, trong mắt lóe lên cái nhìn trêu chọc. Vẻ mặt Hàn Đông có chút phát sốt, hắn cười hì hì nói. Tất nhiên là đẹp rồi, chỉ sợ nhìn không đủ mà thôi. Ha ha ha ha. Kiều San San cười rộ lên. Làm sao anh đỏ mặt? Nhà đầu kia nhất định là cố ý. Hàn Đông tức giận nghĩ. Kiều San San hút coca rồi phát ra tiếng cười khúc khích. Chỉ cần nhìn bộ dạng thì biết nàng đang cực kỳ đắc ý. Đi thôi, đi ăn cơm trưa. Uống coca cũng không thể no được. Hàn Đông đứng lên nói. Hắn đã đi dạo đến trưa, thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Kiều San San lại có vẻ rất sảng khoái tinh thần và không có dấu hiệu mệt mỏi. Phụ nữ quả nhiên là trời sinh thích đi dạo phố. Tốt, bữa trưa anh mời khách. Kiều San San đứng lên nói. Không ngờ khẽ trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã ập về phía trước. Hàn Đông tranh thủ đứng lên, giữ lấy eo của Kiều San San, đồng thời cũng chụp lấy chai coca thiếu chút nữa thì rơi xuống. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, cô cũng đừng quá sợ hãi như vậy chứ. Hàn Đông cười nói, hắn cảm thấy eo của Kiều San San rất mảnh, cách một lớp váy mỏng giống như có thể cảm giác được lớp da mịn màng bên trong vậy. Anh mới sợ thì có. Kiều San San đứng vững, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Hàn Đông, trên mặt có hai dạng mây đỏ. Những tình huống tối hôm trước lại bùng lên trong mắt nàng, vì vậy mà gương mặt chợt nóng sốt. Hàn Đông thấy gương mặt đỏ rực của Kiều San San thì có chút nghi hoặc, hắn cười nói. Đi thôi, nếu không tôi thấy, đợi một lát nữa cô sẽ không đi được nữa. Anh mới đi không ổn. Kiều San San lầm bầm một tiếng, nàng ném chai coca vào trong thùng rác, khẽ đi về phía trước, mép váy tung bay, hai chân dài thon thả cực kỳ co giãn, vì vậy mà Hàn Đông không khỏi liếc mắt nhìn. Lại đến cuối tuần, Hàn Đông đang làm việc thì Chu Chính hấp tấp chạy đến, hắn nở nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Hi hi, Bí Thư Hàn đang bận rộn gì thế? Hàn Đông nhìn hắn nói. Vui vẻ thế, đã quyết định rồi à? Chu Chính gật đầu, vẻ mặt không khỏi có chút đắc ý, hắn ngồi xuống trước mặt Hàn Đông. Lần này làm phiền anh Đông. Nghe nói, cục trưởng Phan vốn có nhân tuyển là La Quảng Ba, nếu không phải là Liêu Khai Vân chào hỏi, thật sự còn chưa đến lượt tôi. Hàn Đông nói. Nói lời cảm ơn xuống cũng vô dụng, tháng trước thì phải mời khách. Được, anh Đông muốn đến đâu cũng được. Chú Chính sảng khoái nói. Đến tối hai người đến quán ven sông, gọi món cá sông, lại gọi nửa cân rượu ngâm lâu năm của Vương Bân Hiền, hai người ăn khá say sưa. Anh Đông, tôi mời anh một ly. Chú Chính nâng ly nói. Sau này anh Đông chỉ hướng đông tôi sẽ đi sang đông, chỉ tây sẽ sang tây, tất cả hành động đều nghe theo sự chỉ huy của anh. Hàn Đông thổi phù một tiếng và nở nụ cười. Được rồi, cậu cứ nghe theo lời chỉ huy như vậy, không có chủ ý của mình sao? Chú Chính cười hì hì, hắn biết rõ Hàn Đông nói về điều gì. Anh Đông, tôi cũng không phải muốn tốt cho anh sao? Tôi cảm thấy anh Đông chỉ cần bỏ thêm chút sức là xong ngay. Đừng nói nhảm. Hàn Đông trợn mắt nhìn Chú Chính. Việc này cậu cũng đừng chen chân vào, tự mình làm tốt việc của mình đi. Được, tất nhiên tôi sẽ tin tưởng anh Đông có thể thuận lợi nắm bắt lấy cô ấy. Chú Chính cười nói. Anh Đông, tôi nghe được vài tin đồn, hình như anh sắp được điều động rồi thì phải. Cậu nghe được điều gì? Nghe nói Bí thư Hoàng muốn cho anh làm phó chủ tịch huyện, hình như Bí thư Đinh trên thị ủy cũng đã gật đầu. Vậy sao? Hàn Đông cười lắc đầu. Hội nghị Hội đồng Nhân dân sẽ mở sau vài ngày nữa, Bí thư Hoàng lại không có chút động tĩnh nào, chỉ sợ sự việc có vấn đề. Cho dù muốn đề bạt mình lên chức phó chủ tịch huyện thì cũng cần phải tuyển cử qua Hội đồng Nhân dân. Nếu đã quyết định như vậy thì nên sớm nói cho mình mới đúng chứ. Chu Chính nhìn Hàn Đông, hắn nghi hoặc hỏi. Anh Đông, Bí thư Hoàng sẽ không phải chưa nói với anh đấy chứ? Hàn Đông hỏi ngược lại. Đến bây giờ còn chưa định ra người được đề cử, cậu thấy như vậy sẽ có khả năng sao? Vài ngày nữa là bắt đầu hội nghị rồi đấy. Đúng rồi, đây là có chuyện gì? Chu Chính nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, huyện Phú Nghĩa tổng cộng có hai chuyện lớn, một là công tác công khai hành chính, hai là hội nghị Hội đồng Nhân dân sắp được tổ chức. Hội nghị Hội đồng Nhân dân vốn được tổ chức vào trung tuần tháng 4, nhưng Hoàng Văn Vận lại đẩy sang trung tuần tháng 5. Bây giờ, cơ bản đã xong quá trình chuẩn bị, chỉ chờ mở hội nghị mà thôi. Giống như trong thời gian ngắn như vậy thì khó thể làm gì được. Nếu Hàn Đông muốn được đề cử và tuyển cử làm phó chủ tịch huyện, như vậy là không thể. Thật ra, cũng không phải chỉ có Hàn Đông và Chu Chính cảm thấy rất kỳ quái, ngay cả đám thường ủy huyện ủy cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Khi hội nghị Hội đồng Nhân dân càng đến gần, Hoàng Văn Vận cũng không nhắc đến vấn đề của Hàn Đông, giống như Bí thư Hoàng đã bỏ qua chuyện này vậy. Hoàng Văn Vận gần đây chú ý vào khu công nghiệp Thần Quang, liên tục xuống nghiên cứu khảo sát, mỗi lần đều mắng vị phó chủ tịch huyện phân công quản lý kiêm chủ nhiệm khu công nghiệp như xối máu chó lên đầu. Trong phòng làm việc của Phương Trung, phó chủ tịch thường vụ Hàn Văn Học ngồi trước mặt Phương Trung, hắn dùng giọng nghi hoặc nói. Chủ tịch, giống như không bình thường, Bí thư Hoàng dù không nhắc đến chuyện của Hàn Đông, nhưng những ngày qua lại liên tục nhìn chằm chằm vào anh Tiết. Xem ra anh ấy rất không hài lòng, có phải đang chơi trò đột kích đột nhiên? Phương Trung lấy tay vuốt mái tóc óng mượt, trên mặt lộ ra nụ cười. Anh Hàn cứ yên tâm, bây giờ thành phố Vinh Châu cần ổn định, huyện Phú Nghĩa cần ổn định, Trung ương có vẻ rất xem trọng công tác công khai hành chính. Huyện Phú Nghĩa chúng ta là nơi bắt đầu công tác công khai hành chính, lúc này càng không thể phát sinh vấn đề, tất cả mọi người không nên lộn xộn. Nhưng không có gì cần lo lắng, tôi có thể hiểu được ý nghĩa của Bí thư Hoàng. Anh ta muốn cắm Hàn Đông vào trong khối chính quyền huyện để làm phiền toái cho chúng ta. Nhưng không có sự ủng hộ của mọi người, hắn ta cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, đến lúc đó Hàn Đông được đề cử mà không được thông qua trong lúc tuyển cử, như vậy hắn ta biết nói thế nào cho tốt. Tôi thấy, trong khoảng thời gian này, hắn ta thường chạy đến khu công nghiệp Thần Quang, có lẽ là muốn chuyển hướng sang công tác công nghiệp. Nhưng như vậy cũng tốt, lúc đó có thể kéo anh Tiết ra khỏi vị trí chủ nhiệm, cho Hàn Đông đến làm chủ nhiệm, như vậy mới có lợi. Hàn Văn Học nghe xong thì gật đầu tỏ ra đồng ý. Đúng rồi, nếu như không phải là phó chủ tịch kiêm nhiệm, chức chủ nhiệm khu công nghiệp Thần Quang chỉ là chính khoa, để xem Hoàng Văn Vận làm thế nào mà cho Hàn Đông kia đi sang công tác. Trước đây anh ta đã tìm Hàn Đông nhiều lần, tôi cũng không tin, chẳng có tin đồn gì về chức vụ phó chủ tịch huyện, mà khi hy vọng bị phá tan tành, Hàn Đông có lẽ sẽ sinh ra bất mãn. Ha ha ha, anh Hàn nói như vậy có ý gì? Phương Trung nở nụ cười. Khi mở hội nghị Hội đồng Nhân dân, cần phải chú ý các phương diện, không thể có bất kỳ vấn đề nào. Ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, huyện Phú Nghĩa tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân. Phương Trung được tuyển cử làm chủ tịch huyện. Hàn Văn Học, Thẩm Tòng Phi, Hứa Hiểu Đồng, Uông Nhị Quang, Tiết Nhân Nghĩa được tuyển làm phó chủ tịch huyện. Trong đám phó chủ tịch huyện, ngoài Hứa Hiểu Đồng là từ thị ủy chuyển xuống, những vị khác đều là phó chủ tịch vào lúc hiện tại. Hội nghị lần này, Bí thư Hoàng Văn Vận được tuyển cử làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân huyện. Điều này đối với hắn thật sự rất có ý nghĩa. Đây là cơ sở để sau này hắn có thể tiến thêm một bước mở rộng quyền lực. Hàn Đông là một đại biểu tham gia hội nghị, trong lòng hắn có chút không thoải mái. Nếu trước đó Hoàng Văn Vận không nói thì hắn sẽ chẳng sao. Nhưng vấn đề là hắn không chỉ bị nhắc đến, thậm chí lại nắm rất chắc, nhưng kết quả thì không. điều này khó tránh khỏi làm hắn có chút thất vọng. Dù sao, hắn cũng đã chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị để tiến lên một bước. Vào buổi tối hội nghị chấm dứt, Hàn Đồng, Trần Dân Tuyển, Trương Trường Hà, Sa Tịnh Trường cùng nhau dùng cơm uống rượu. Khi nhắc đến quá trình tuyển cử lần này thì Trương Trường Hà thở dài nói: Bí thư Hoàng cũng bị làm khó. Ánh mắt Trần Dân Tuyển khẽ động, hắn nhìn Hàn Đồng rồi nói: Bí thư Hoàng lần này được tuyển làm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, đây là chuyện vui, sao lại khó xử cho được? Trương Trường Hà nói: Mọi người cũng không phải người ngoài, tôi cũng nói cho rõ, Bí thư Hoàng vốn muốn cho Hàn Đồng làm phó chủ tịch huyện, nhưng hội nghị thường ủy không nhất trí. Tôi nghe nói, ngoài nhóm của chủ tịch phường thì hình như Bí thư Phùng cũng không đồng ý, vì vậy Bí thư Hoàng cũng không còn cách nào. Này Hàn Đồng, sao cậu lại đắc tội với Bí thư Phùng vậy? Trương Trường Hà thật sự khó hiểu. Hàn Đồng không thể đi lên, vị trí bí thư thị trấn Triệu Hòa không để trống, như vậy hắn cũng không được xuống. Hắn làm thư ký của bí thư huyện ủy chỉ có thể là cáo mượn oai hùng. Căn bản hắn cũng muốn tự mình phát triển, như vậy phải xuống tuyến dưới rèn luyện. Mà bây giờ thị trấn Triệu Hòa chính là nơi tốt nhất để có được thành tích. Hàn Đồng cười khổ nói: Tôi cũng không đắc tội với anh ta, cũng chỉ vì chuyện của Chu Ngọc Vinh nên có bất mãn với tôi. Thật ra tôi cũng nào có làm gì Chu Ngọc Vinh. Hàn Đồng thật sự khá hiểu rõ về tình huống của đám thường ủy huyện ủy, biết nếu Phùng Trấn Hoa không đồng ý thì Hoàng Văn Vận sẽ chẳng thể nào thu xếp được chuyện của mình. Trần Dân Tuyển nói: Hình như Chu Ngọc Vinh và bí thư Phùng có quan hệ thân thích. Quan hệ thân thích cũng không thể nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Hàn Đồng tức giận nói: Tôi còn giúp Chu Ngọc Vinh một lần, kết quả là Phùng Trấn Hoa nhằm vào tôi, sớm biết như vậy tôi sẽ không khách khí làm gì. Hàn Đồng trong lòng thật sự có chút bức bối. Bồ Tát Bồn cũng có chút tính năng của đất, dù hắn muốn an phận nhưng cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Nếu Phùng Trấn Hoa đã muốn chĩa vào mình không phản kích thì đối phương cứ tưởng mình dễ bị ức hiếp. Trần Dân Tuyền cười nói: Thật ra cũng không có gì, Hàn Đồng cậu bây giờ cũng không thiếu thứ gì, chỉ thiếu lý lịch mà thôi, chờ thêm 2 năm nữa thì chẳng ai cản được cậu. Sa Tịnh Trường cũng nói: Đúng vậy, Hàn Đồng cậu còn trẻ, nếu vào huyện quá sớm sẽ nhận áp lực lớn, ai cũng sợ. Hàn Đồng cười cười, hắn nâng ly nói: Không có gì, tôi biết nên làm thế nào, uống rượu thôi. Hàn Đồng tuy tươi cười nhưng trong mắt lóe lên cái nhìn tàn khốc, giống như thật sự nổi giận. Ai thấy như vậy cũng có chút bận tâm. Đã nể mặt hắn nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế mình, như vậy nhất định phải phản kích, phải cho người khác biết mình không phải loại tùy ý đắn đo. Tất nhiên, Hàn Đồng cũng không phải xúc động nhất thời, nếu muốn phản kích thì cũng phải chờ cơ hội. Sau khi cơm nước xong, vài người đàn ông cũng không đi hát. Trên đường về, Sa Tịnh Trường vỗ vai Hàn Đồng, nói: Hàn Đồng, tôi giúp đỡ cậu. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, lại gật đầu. Dù Sa Tịnh Trường công tác ở Cục Công an cũng không phải là lãnh đạo cao nhất, nhưng ngoài Cục trưởng Phan Tuyền Sơn thì một phó Cục trưởng thường vụ như hắn cực kỳ có quyền lực, đồng thời ảnh hưởng ở trong tầng lớp trung tầng trong Cục Công an là khá cao. Có sự giúp đỡ của đối phương thì sau này làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Hôm sau là ngày Chủ nhật, Hàn Đông ngủ đến 10 giờ mới thức dậy. Hắn rửa mặt xong, đang định đi xuống lầu thì điện thoại vang lên. Hắn tiếp máy thì ra là bố hắn điện thoại đến. Ông cụ có lời muốn nói với con, Hàn Chính nói. Hàn Đông chợt sững sờ, ngay sau đó đã nghe thấy âm thanh của ông nội. Tiểu Đồng. Ông nội. Hàn Đồng rất ngạc nhiên, không biết ông nội tìm mình làm gì. Không có chuyện gì lớn thì ông sẽ chẳng ra mặt, phần lớn thời gian chỉ chăm sóc hoa cỏ, ngẫu nhiên thì họp mặt bạn bè cũ mà thôi. Dù là chí thân nhưng Hàn Đồng đứng trước mặt ông cụ vẫn cảm nhận được áp lực rất lớn. Những nhà cách mạng thế hệ trước thường có một khí phách như vậy, làm cho người ta cảm thấy mình bị đè nén. Ông nội của Hàn Đồng cũng không nói gì khác, chỉ hỏi thăm cuộc sống và tình huống công tác của hắn, sau đó khuyến khích tiếp tục cố gắng. Cứ như vậy đi, ông cụ nói xong thì cúp điện thoại. Hàn Đông sững sờ một lúc lâu, cú điện thoại này quá đột ngột, ông nội có ý gì? Rõ ràng đến cấp bậc của ông nội Hàn Đông với độ tuổi đó thì sẽ không phải buồn chán mà điện thoại đến nói chuyện nhà. Hàn Đông rất muốn điện thoại về hỏi trà về ý nghĩ của ông, nhưng hắn vẫn nhịn được, trước tiên cứ suy xét lại rồi nói sau. Hàn Đông đặt điện thoại xuống, tắt tivi, lặng lặng ngồi trong phòng khách. Dần dần Hàn Đông bình tĩnh lại, hắn đã hiểu ý của ông nội. Đúng vậy, ông nội tuy không nói gì trong điện thoại

cũng có thể được chiêm ngưỡng làn da trắng nõn bóng loáng, đường cong tuyệt đẹp, đúng là tinh xảo như điêu khắc từ bạch ngọc. Hàn Đông mỉm cười, hắn ngồi xổm xuống, dùng tay trái giữ chặt lưng Kiều San San, sau đó tay phải đưa xuống hai chân của nàng, dùng sức bế lên. A! Kiều San San chợt hô lên kinh hoàng, vẻ mặt càng thêm đỏ hồng, nàng khẽ nhắm mắt, cặp lông mi cụp xuống, khẽ rung động. Lúc này, Kiều San San cảm thấy mình như bay lên, trong đầu lóe lên cảm giác mê muội, người này đúng là quá lớn gan. Khi bàn tay ma sát với lớp da bóng loáng trơn mịn, thì trong lòng Hàn Đông khẽ run lên, hắn cúi đầu nhìn, lại càng thêm ngây người. Tuy Kiều San San bị hắn ôm lên, thì hai tay giữ chặt lấy khăn tắm và khép hai chân lại, nhưng viền khăn tắm bên dưới vẫn có hơi mở ra, bên trong lộ ra một góc quần lót màu hồng, mơ hồ có thể thấy chút màu đen lấp loáng bên trong. Hàn Đông không khỏi cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, không tự chủ được mà trở nên căng cứng. Làm sao anh lại đứng yên như vậy? Kiều San San hờn dỗi nói. Nàng mở mắt ra, thấy vẻ mặt có chút khác thường của Hàn Đông, sau đó lại thấy gương mặt đó trở nên đỏ ửng như uống rượu. Vì vậy mà nàng nhìn theo ánh mắt của hắn, mặt không khỏi nóng lên. Nàng cắn răng nói. Đại sắc quỷ, tìm đường chết à? Hàn Đông phục hồi tinh thần lại, hắn cười xấu xa nói. Muốn chết đấy. Hàn Đông tiến lên vài bước thật nhanh, đi vào phòng ngủ, lại khẽ đặt Kiều San San lên giường. Kiều San San kéo chăn che lên người, nàng tức giận nói. Anh đúng là bại hoại. Hàn Đông uất ức nói. Tôi nào có xấu đâu, tôi không phải nghe thấy cô kêu lên sợ hãi mới vội vàng chạy sang à? Kiều San San trừng mắt nhìn Hàn Đông. Lúc này dưới tấm chăn mỏng thì cơ thể của nàng vẫn lồi lõm rất hấp dẫn. Khi thấy hắn nhìn đến thì nàng trợn mắt. Còn đứng đó nhìn nữa sao? Hàn Đông nở nụ cười. Không thể ngờ thân hình của cô lại tốt như vậy, rất đẹp. Anh còn nói nữa. Kiều San San duỗi hai nắm đấm nhỏ nhắn trắng trẻo vào lồng ngực Hàn Đông. Nàng vừa động thì chăn trượt ra, lại lộ ra hai nửa quả cầu trắng tươi. Lúc này cơ thể nghiêng về phía trước, trông có vẻ bị ép mà càng lớn hơn. Hàn Đông trợn tròn mắt, Kiều San San đánh trúng hắn hai cái, sau đó phát hiện ánh mắt đối phương không đúng, vì vậy mà cũng cúi đầu thấy cảnh tượng trước ngực của mình. Nàng hô lên một tiếng, lại kéo chăn, còn che cả đầu, sau đó tức giận nói. Anh là đại sắc quỷ. Hàn Đông cười hà hà hai cái, sau đó hắn nghiêm mặt nói. Rõ ràng muốn quyến rũ để tôi phạm tội còn nói gì nữa. Hàn Đông lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nói. Đưa chân ra đây tôi xem. Không. Kiều San San co chân lại, đau đến mức nhíu mày. Thế nào, có đau không? Hàn Đông nhìn Kiều San San, sau đó nhấc chân lên, thấy mắt cá chân phải của nàng hơi sưng, vì vậy mà khẽ xoa lên. Anh... Kiều San San trừng mắt, sau đó khẽ cắn môi không nói thêm điều gì. Chân của Kiều San San rất tinh xảo, ngón chân màu hồng phấn, chốc chốc lại khẽ chuyển động, khá dí dỏm. Hàn Đông nhìn và chợt nhớ đến tình cảnh vừa rồi, hình như trong chiếc quần nhỏ cũng có gì đó hơi trong suốt. Dần dần, Hàn Đông càng nhẹ nhàng, giống như vuốt tay tình nhân vậy. Kiều San San mở to mắt, chỉ thấy Hàn Đông khẽ cúi đầu vuốt chân mình, trong lòng không khỏi vừa thẹn vừa giận. Mặt đỏ trừng mắt nhìn Hàn Đông, thấy đối phương không chút phản ứng. Một lát sau, Hàn Đông phục hồi tinh thần trở lại, trong lòng chợt kinh ngạc, hai tay cũng khôi phục lại như thường, khẽ ma sát. Khi hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Kiều San San đang yên lặng nhìn mình, trên mặt không khỏi nóng như lửa. Được rồi, bây giờ tôi giúp cô sửa cửa phòng. Hàn Đông buông chân của Kiều San San ra rồi nói. Trước đó vì vội vàng mà hắn trực tiếp đẩy tung cửa phòng, bây giờ không sửa lại cửa cũng không được. Kiều San San hỏi. Anh có công cụ sao? Hàn Đông chợt sững sờ rồi cười khổ. Vậy sao anh sửa cửa được? Nhưng nếu không sửa thì không xong, cửa không đóng là không được. Hàn Đông cười nói. Nếu không cô sang chỗ tôi mà ngủ. Tôi không sang ổ chó của anh. Vậy thì làm sao? Tôi mặc kệ, cửa là do anh làm hỏng, tối nay anh phải ở lại canh gác cho tôi. Kiều San San vành miệng lên nói. Ơ? Hàn Đông chợt sững sờ, sau đó bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, tối nay tôi sẽ ngủ cùng cô. Anh nói gì? Kiều San San trừng mắt lên. Trong đầu anh nghĩ gì vậy? Anh ngủ ghế salon phòng khách, không thì sao có thể canh cửa? Ngủ ghế salon sao? Hàn Đông nhìn Kiều San San, sau đó hắn gật đầu nói. Vậy được rồi, tôi đi ra ngoài trước, có việc gì cứ nói với tôi. Hàn Đông đi ra ngoài thì quay đầu lại nói, ngủ ngon, đừng nằm mơ nhé. Sau đó, Hàn Đông khép cửa lại, hắn về đóng cửa phòng mình, lại đi đến nhìn cánh cửa đã hỏng. Hắn đóng lại, sau đó mở tivi, nằm trên ghế salon nhàm chán. Tuy trong mắt Hàn Đông nhìn tivi, nhưng trong đầu lại là những hình ảnh hỗn loạn vừa rồi. Cũng may bây giờ là mùa hè, cũng không lạnh, vì vậy mà buổi tối cũng nhanh trôi qua. Trời vừa sáng thì Hàn Đông đã mở mắt, hắn đứng lên duỗi lưng mệt mỏi, sau đó khẽ đi ra ngoài, mở cửa ký túc xá, đi vào phòng rửa mặt. Hàn Đông vừa mới quay về phòng thì Kiều San San đã mặc một bộ đồ ngủ hoa đi ra, nàng bối rối tiến vào phòng vệ sinh, một lát sau đã đi ra với vẻ mặt đỏ bừng, trong tay là một bộ đồ lót màu đen, lại đi về phòng ngủ. Bây giờ sáng, Hàn Đông đến gõ cửa phòng Kiều San San, nói, San San, đã dậy chưa? Đến giờ làm rồi. Ngay sau đó, Kiều San San đã đi ra, nàng mặc váy hoa liền áo, nàng cười nói, chân tôi còn hơi đau, hôm nay không đi làm, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho cục trưởng Khổng để xin nghỉ. Hàn Đông đưa mắt nhìn và thấy mắt của nàng có hơi thầm, vì thế hỏi, tối qua cô ngủ không ngon sao? Vậy thì được, tôi sẽ đi ra ngoài tìm người đến sửa cửa. Thế này đi, anh ra ngoài làm việc chính trước, giữa trưa quay lại gọi người đến sửa cửa, thuận tiện giúp tôi mang cơm trưa về. Vậy cũng được, cô có đi ăn sáng không? Ha ha, anh cũng rất cẩn thận. Kiều San San nũng nịu nói, tôi ăn bánh quy, chút nữa uống thêm vài ly trà là được. Hai người trò chuyện thêm chốc lát, đến 9 giờ thì Hàn Đông xuống lầu, hắn dùng bữa sáng trong quán cơm của dì Vương, sau đó lập tức đi đến huyện ủy. 9 giờ 50, Hàn Đông đi đến phòng tổ chức huyện ủy. Phòng làm việc của Tôn Nghĩa Phương mở rộng cửa, hắn đang trò chuyện với vài người bên trong. Hàn Đông khẽ gõ cửa, Tôn Nghĩa Phương ngẩng đầu nói, Hàn Đông vào đây. Một người đàn ông đang ngồi đứng lên nói, à, chúng ta phải đến phòng họp. Vài người đứng lên đi vào phòng họp ở một bên hành lang. Sau khi mọi người ngồi xuống ghế thì Tôn Nghĩa Phương lên tiếng giới thiệu, vị này là phó phòng Ngô của phòng tổ chức thị ủy, vị này là trưởng khoa Tiếu, khoa số 2 của phòng tổ chức thị ủy. Chào trưởng phòng Ngô, chào trưởng khoa Tiếu, Hàn Đông lễ phép nói. Phó phòng Ngô gật đầu nói, ngồi đi Hàn Đông. Hàn Đông ngồi xuống, hắn ưỡn ngược hóp bụng, ánh mắt nhìn vào phó phòng Ngô. Đồng chí Hàn Đông, lần này chúng tôi đến đại biểu cho phòng tổ chức thị ủy tiến hành khảo sát với anh, căn cứ vào đề nghị của huyện Phú Nghĩa, phòng tổ chức thị ủy đã quyết định đề bạt anh làm cán bộ lãnh đạo cấp phó ban. Hàn Đông lặng lặng lắng nghe, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cũng không quan tâm hơn thua, nhưng lần này phòng tổ chức thị ủy khảo sát có chút quái dị, chỉ là đề bạt mình lên cấp phó khoa, đây là cấp bậc hành chính, cũng không nói bổ nhiệm mình vào chức vụ cụ thể nào. Phòng tổ chức thị ủy khảo sát rất đơn giản, thật ra chỉ là đi ngang sân khấu mà thôi, chỉ hỏi vài vấn đề, Hàn Đông đáp lại trôi chảy. Sau đó phó phòng Ngô nói, à, đồng chí Hàn Đông, lần này phòng tổ chức thị ủy xuống khảo sát, hy vọng anh không kiêu ngạo không nóng này, không ngừng cố gắng và tiếp tục chăm chỉ công tác, sau này càng làm ra thành tích lớn hơn. Phó phòng Ngô, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của tổ chức, cố gắng công tác, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Phó phòng Ngô gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, lại nói với Tôn Nghĩa Phương, trong phòng Tôn, vậy các anh cứ tiếp tục, tôi về nghỉ ngơi trước. Phó phòng Ngô nói xong thì đứng lên bắt tay Hàn Đông, sau đó cùng trưởng khoa Tiếu đi ra ngoài. Tôn Nghĩa Phương đưa bọn họ ra ngoài cửa, sau đó quay lại chỗ cũ, ngồi xuống nói, ngồi đi, đồng chí Hàn Đông, bây giờ tôi đại biểu cho phòng tổ chức trò chuyện với anh. Phòng tổ chức thị ủy và phòng tổ chức huyện ủy là cùng nhau tiến hành khảo sát, điều này có chơi quái dị. Nhưng Hàn Đông cũng biết, bây giờ nhiệm vụ của Tôn Nghĩa Phương có lẽ là sắp xếp chức vụ cụ thể cho mình, chỉ là không biết trong huyện sẽ sắp xếp mình thế nào. Hàn Đông từ phòng tổ chức huyện ủy đi ra thì gặp ngay Trương Trường Hà, thư ký Trương vung tay nói, Hàn Đông, chúc mừng cậu. Anh Trương quá khách khí, buổi tối đến chỗ nào đây? Chỗ cũ, tôi sẽ gọi mọi người đến ăn mừng. Hai người trao đổi thêm vài câu, Trương Trường Hà phải đi gặp Tôn Nghĩa Phương, Hàn Đông lại không nhanh không chậm đi ra. Hàn Đông là trợ lý chủ tịch, chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Đây là sắp xếp cấp phó ban, rất đặc thù, khá rõ ràng. Trợ lý chủ tịch huyện chỉ là một chức danh mà thôi. Chức vụ thật sự của Hàn Đông chính là chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu Công nghiệp Thần Quang. Không thể ngờ trong huyện lại sắp xếp mình như vậy. Hàn Đông cười khổ một cái, như vậy mới tốt.